Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, coi trọng trò chơi. Phong lang hẻm núi, Dạ Sắc mỗi một lần ló cao sau tổng hội làm ra một chút oanh động sự tình. Nhưng là bản thân hắn thường thường cũng không biết nói. Ca, bên trong phòng đấu giá có tuyên truyền nói có một loại kỳ lạ đâm mù dược tề cùng kịch độc dược tề. Lập tức sẽ bán ra, nhưng là đếm số lượng rất ít, muốn không để các huynh đệ đi đoạt mua. Cái gì dược tề còn đáng giá để các huynh đệ bỏ qua luyện cấp thời gian cùng một chỗ đoạt. Người thời điểm này không nếu muốn làm sao đánh thắng phó bản bên trong hắc ám tế tự. Đây chính là sáng tạo công hội nhất định một vòng. Thương lãng chi thủy bất đắc dĩ nhìn thoáng qua chính mình cái này đệ đệ. Vẫn là không có nghiêm chỉnh bộ dáng. Không đi nghĩ như thế nào công lược cái kia hắc ám tế tự. Ngược lại muốn đi mua cái gì dược thủy. Dược thủy nếu là có tác dụng hắn có thể nghĩ không ra a. Không phải a ca, cái kia dược tề thuộc tính cực kỳ thần kỳ, có thể giảm xuống địch nhân tầm mắt cùng chúng đích dẫn đầu. Nhất là cái kia kịch độc dược tề, có thể một thuốc ngàn tổn thương a, tương đương với không công thêm một cái sẽ không chết chuyển vận vị a. Một chỉ thiên quân có chút gấp, chậm thêm một chút khả năng sẽ dám không lên. Cái khác muốn sáng tạo công hội người đã sớm mang người đi. Thậm chí cái khác thành người chơi đều có người đến. Sáng tạo công hội có một vòng nhiệm vụ là yêu cầu thông quan một cái cố định phó bản. Boss là một cái hắc ám tế tự. Mặc dù máu số lượng không cao, nhưng là hắc ám tế tự hội phóng thích một loại mật độ cao đả kích kỹ năng. Liền xem như có thánh quang sứ giả gia trì đều gánh không được. Có thể giảm xuống tầm mắt cùng chúng đích dẫn đầu. So với huyết dược tề còn mạnh hơn dược tề. Thương lãng chi thủy kinh ngạc nói. Đi, kêu lên người chúng ta đi xem một chút. Thương lãng chi thủy quyết định thật nhanh. Hiện tại mỗi một loại có thể gia tăng chiến thắng khai dẫn đầu đồ vật hắn đều muốn thử xem. Đồng thời, từng cái có thực lực sáng tạo công hội người đều tại hướng phòng đấu giá tụ tập. Đếm lượng không nhiều hy hữu dược tề trở thành bọn hắn tất tranh chi vật. Ai trước tổ xây công hội là có rất lớn khai dẫn đầu sẽ bị hệ thống thông cáo. Cái này vô luận đối với bọn hắn vẫn là bọn hắn phía sau tài trợ công ty mà nói đều có ích lợi cực. Lớn, ngoại trừ trò chơi liền là vận động ăn cơm. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp a. Nguyên bản công việc đã không có cách nào làm. Nếu không muốn đi tìm điểm khác chuyện làm, Dạ Sắc nằm ở trên giường, hai mắt vô thần nhìn xem nóc nhà, cái gì cũng không muốn cái gì cũng không làm. Đây là thói quen của hắn chi nhất, thường cách một đoạn thời gian triệt để chạy không chính mình. Trước kia là như vậy, nhưng là lần này trong đầu hắn đang suy nghĩ chút những vật khác. Nếu ta cùng Nguyệt Ảnh Hàn Sương thật sự là loại quan hệ đó, ta tựa hồ hơi có chút không xứng a. Ta muốn đánh 5 cái nói nàng là ước vạn thân gia. Mà không phải nói gia đình của nàng. Liền đại biểu cái này thân gia có thể là Nguyệt Ảnh Hàn Sương chính mình kiếm được. Ta mặc dù có liên minh phát ra một bút phong phú trả thù lao. Nhưng là cùng nàng so ra tựa hồ còn kém xa tít tắp. Dù cho không phải là vì hắn, ta cũng phải là tương lai mình cân nhắc một tí. Kia bút trả thù lao không có khả năng dùng cả đời. Trò chơi này nóng nảy trình độ tựa hồ siêu. Việt tưởng tượng của ta. Có thể hay không làm chút văn chương đây. Dạ Sắc trở mình miệng bên trong lẩm bẩm đem trong lòng nghĩ nói hết ra. Dù sao trong phòng cũng không có người khác. Hắn dụi dụi con mắt. Đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Hắn lúc đầu chỉ là ôm tùy tiện chơi đùa tâm thái tiến nhập trò chơi này. Về sau đã trải qua Nam Vân sự kiện sau càng làm cho hắn bên trong không qua được cái kia hạm một. Mực đề không nổi tinh thần. Hiện tại lại gặp một cái tựa hồ tìm chính mình thật lâu Nguyệt Ảnh Hàn Sương. hắn không thể không một lần nữa xem kỹ một tí chính mình. Tương lai muốn cái gì? Hoặc là nói tương lai làm sao mà qua nổi? Ta cảm thấy ta cần một lần nữa coi trọng một tí trò chơi này. Dạ Sắc một cái cá chép nhảy từ giường đứng lên, sau đó lục soát trò chơi này tin tức tương quan. Đột nhiên, nào đó diễn đàn một đầu đưa đỉnh tin tức đưa tới chú ý của hắn. Nào đó top 500 công ty lấy 30 triệu một năm giá cả cùng bảng xếp hạng đẳng cấp thứ 2 cao ngoạn. Thương Lãng Chi Thủy ký dưới hợp đồng. Khen thưởng thêm khác tính. A, mắc như vậy sao? Chúng ta xuất sinh nhập tử đả kích tội phạm 2 năm cũng không kiếm được nhiều như vậy a. Dạ Sắc kinh ngạc vô cùng. Tự nhiên là kinh ngạc cái này kinh khủng ký kết phí. Hơn nữa còn có ngoài định mức ban thưởng gì? Hóa ra trò chơi chơi tốt cũng có thể kiếm tiền a. Theo trò chơi càng ngày càng nóng nảy, đều công ty lớn cũng nhìn chúng trong trò chơi kinh khủng lưu số lượng. Nếu có thể ở trong trò chơi làm ra một cái hệ thống thông cáo, cái này nhưng so sánh tốn hao 1 triệu đánh quảng cáo hữu dụng nhiều. Đồng dạng trong trò chơi cao ngoạn cũng thành đều công ty lớn ở giữa bánh trái thơm ngon. Bọn hắn mỗi một cái đều có vô cùng kinh người giá trị buôn bán. Trong hiện thực ta bởi vì xảy ra vấn đề không làm được công việc cũ kia, tại cái này bạo lửa trong trò chơi có phải hay không có thể làm một lần trò đâu. Hỏng, sớm biết lúc trước đánh giết tân thủ thôn boss lúc không ẩn tàng ID. Vì về sau dưỡng lão cũng tốt, lão bà vốn cũng tốt. Tựa hồ lại lấy như thế nhàn nhã tâm thái chơi trò chơi này tựa hồ không quá phù hợp a. Khó được có ẩn tàng chức nghiệp, còn có 2 cái đặc thù bị động. Không xông ra chút manh mối đến có lỗi với ta truyền thuyết này bên trong từng tổ lớn lên. Thân phận a, ngày thứ 2, Dạ Sắc bạch quang lóe lên xuất hiện trong phòng. Hắn đầu tiên muốn đi phòng đấu giá cầm tới mình đấu giá đoạt được. Hơi có chút ngoài ý muốn chính là dược tề thế mà toàn bộ bán rỗng. Đặt trước kia Dạ Sắc khả năng hội bởi vì cái này mấy trăm miếng kim tệ lợi nhuận kích động một tí. Nhưng là hiện tại mục tiêu định cao cũng liền coi thường. Trước định một cái nhỏ mục tiêu, hoàn thành nhiệm vụ tập luyện. Dạ Sắc thu thập xong chính mình cần thiết dược tề vật liệu, trang bị bên trên tích cốt ma trượng liền hướng địa điểm dự định xuất phát. Ngươi còn tại thăng cấp phó chức nghiệp a? Nguyệt Ảnh Hàn Sương phát tới tin tức. Không có, ta chuẩn bị bắt đầu làm nhiệm vụ, hắn hồi nói. Nguyệt Ảnh Hàn Sương lại là phát tới một cái ủng hộ biểu lộ bao liền không có tin tức. Dạ Sắc nhiệm vụ là cần một mình hoàn thành, hắn cũng không có cách nào cùng Dạ Sắc tổ đội. Phong Lang hẻm núi, một cái có phần là nổi danh nhưng là có rất ít người tới địa phương. Nơi này quái vật nhiều, kinh nghiệm cao, trang bị bạo dẫn đầu cũng không tệ, nhưng tương ứng sói đều là quần cư động vật. Thường thường đụng một cái sẽ dính dấp đến một đoàn. Với lại Phong Lang tốc độ cực nhanh, bình thường chỉ có nhiều người với lại phối hợp ăn ý đội ngũ mới nguyện ý tới đây soát một lúc. Phong Lang LV18, HP 5-1200-5-1200 tổn thương, 130-160 cũng không quá cao máu số lượng. Tổn thương, người chơi bình thường tại đẳng cấp này đơn đấu 1-2 con là tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng là Phong Lang là quần cư, ít thì 7-8 con, nhiều thì 10 mấy con. Thậm chí có người đồn gặp qua tại tinh anh quái dẫn đầu dưới mấy chục con đàn sói. Dạ Sắc trên đầu đỉnh lấy chính mình ID cùng đại đại LV15. Liền nghênh ngang đi tới Phong Lang hẻm núi lối vào. Quái vật nhiều, kinh nghiệm còn cao, lực công kích lại không mạnh. Đây chính là hắn muốn địa phương a. Trước soát đến level 15 tiếp cận level 16 tình trạng lại mở ra quyển trục a. Ẩn tàng chức nghiệp nhiệm vụ yêu cầu tăng 3 cấp, nhưng là cũng không có yêu cầu thăng hoàn chỉnh cấp 3. Cho nên tại sắp thăng cấp lúc lại mở ra quyển trục cũng coi là mưu lợi đến một loại phương thức. Huy, huynh đệ, ngươi mới level 15 cũng đừng đi phong lang hẻm núi. Cùng chúng ta cùng một chỗ soát tang thi đi. Những vật này tốc độ rất chậm là luyện cấp lựa chọn tốt nhất. Có nhiệt tâm người chơi phát hiện ra, sắc có muốn vào phong lang hẻm núi ý đồ sau hảo tâm nhắc nhở nói. Trước kia thường xuyên có người nghe nói phong lang bảo dẫn đầu cao kinh nghiệm cao muốn bằng vào. Chính mình kỹ thuật cao siêu thử một lần thân thủ, nhưng kết quả thường thường đều là hóa thành một đạo bạch quang. Tạ ơn, ta tựu có chừng mực. Dạ sắc hướng về phía người kia phất phất tay biểu thị cảm tạ. Nhưng cũng không có dừng bước lại. Ai, một cái level 15 người khả năng ngay cả một cái phong lang đều đánh không lại đi. Hóa thành bạch quang ngươi liền thanh tỉnh. Nhiệt tâm người chơi lắc đầu. Sau đó tiếp tục đúng không đoạn từ dưới xuất hiện tang thi phát động tiến công. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.